Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 369, chương 100, Beta Đỉnh Phong. Tứ duy không gian, thế giới hiện thật, Red Queen nhìn mình chằm chằm chủ nhân. Hai người phảng phất thần giao cách cảm thông thường, làm Kurumi trên người có đột phá điềm báo trước lúc. Hai bên tường rất nhanh phân liệt ra tới. Bốn tòa quái dị kim loại máy móc bị đẩy tới Kurumi bên người. Trên đó khắc ma văn hiện ra hết quỷ dị. Chỉ cần là tâm tính người chính trực chứng kiến, đều sẽ nhịn không được nhíu. Đi qua sóng âm bắt chước ra tinh thần lực chấn động phương thức. Bốn đài quái dị cơ khí vận chuyển tốc độ cao. Tầng chót ma văn sáng lên. Màu tím đen văn lộ làm cho lòng người sinh phiền táo. Chỉ chốc lát, sương mù màu xám, cùng loại tạp chất vậy pha tạp tinh thần lực bị tống ra. Ngay cả không khí đều bị ăn mòn, thử thử rung động. Mà đối diện Kurumi mặt bên, màu bạch kim văn lộ tựa như hy vọng, quang minh, tất cả tốt đẹp chính là đại danh từ. Cùng trên đó tím đen văn lộ hình thành so sánh rõ ràng. Khổng lồ thêm tinh thuần tinh thần lực bị quán thâu vào Kurumi trong cơ thể. Red Queen khống chế mây tính toán căn cứ. Lúc này tất cả đều bắt đầu cao tốc vận hành đứng lên. Nàng cũng không biết nhà mình chủ nhân có nhiều bí mật như vậy. Đối với tinh thuần tinh thần lực quán thâu, điểm ấy cố nhiên là tốt. Nhưng muốn tinh chuẩn nắm chặt một cái số lượng, vậy tương đương vốn có độ khó. Red Queen vô thì vô khác đều ở đây phân tích tính toán quán thâu trình độ. Ngàn tỷ lần thiết lập mô hình, ngàn tỷ lần thôi diễn, liền mang này là đi qua tụ hiện ra thân thể, đều toàn thân đỏ lên. Một bộ siêu tần suất vận chuyển dáng dấp, tinh thần hải dương trong, bóng người màu vàng ống nằm trên mặt biển. Theo sóng biển từng điểm di động, hải dương màu vàng óng lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ vi vi làm lớn ra điểm. Màu xám cho vũ khí trên lưu lại điểm trắng, lúc này phảng phất có hai tờ bàn tay to ở bên ngoài lôi kéo. Tia sáng chiếu xạ đến hải dương màu vàng óng trên. Bé híp mắt lại, trên mặt mang biểu tình tự tiếu phi tiếu, xôn xao một tiếng. Ở nơi này trong biển rộng nhỏ bé không thể tìm ra. Người tí hon màu vàng uốn lưỡi cuối phần làm thủy bãi. Cùng hải dương hòa làm một thể. Thế giới tinh thần bên trong, ngoại trừ nhiều hơn một mảnh kia tiếp thu ánh mặt trời chiếu hải vực. Tựa hồ đang cũng không có cái khác biến hóa. Có lẽ có, bất quá so với cái này vô ngần đại hải. Kurumi thực sự không cảm giác được cái gì. Tinh thần đột phá, liền mang linh hồn lần thứ hai thăng hoa, thành công tiến nhập beta cái này lĩnh vực hoàn toàn mới. Tinh thần lực tăng không có. Kurumi không biết, nàng thậm chí cảm thấy được bản thân có thể khống chế, song dường như đều nhỏ đi chút. Bất quá cho tới nay, nàng như có như không lá mỏng, đúng là vẫn còn bị nàng đánh vỡ. Tinh thần lực lần nữa tiến nhập rất nhanh tăng trưởng giai đoạn. Có thế giới giả tưởng cái này đại sát khí. Đến khi địa cầu 199.999 kết thúc. Kurumi nhưng là muốn đem linh hồn đề cao đến beta đỉnh phong. Nếu là có không biết tên thần linh đi ngang qua. Ước đoán biết cho rằng cô gái này tử bị người nào đại năng đoạt nhà a. Dù sao biến thái như vậy lực lượng tinh thần, cùng với sâu trong linh hồn hơi lộ ra tang thương, vô luận như thế nào đều là không làm giả được. Bên trong phòng thí nghiệm, đôi mắt chậm rãi mở, đỏ vàng đôi mắt ở chỗ sâu trong, một vệt kim quang chợt lóe lên, thân thể nhưng có chút cứng ngắc, nhìn thấy mặt trước cách đó không xa, Red Queen vẻ mặt bộ dáng như lâm đại địch. Kurumi liền không nhịn được muốn cười. Tinh thuần vô chủ tinh thần lực ở nàng quanh thân không ngừng đè ép. Ở Red Queen dưới sự khống chế, vẻn vẹn chỉ là cho nàng thân thể sản sinh một tia cảm giác áp bách. Bằng không, coi như linh hồn nàng cứng cỏi, tinh thần dường như thượng cổ thần linh, cũng không chống cự nổi nàng thân thể yếu ớt sự thực. Chủ nhân, ngài ngàn vạn lần không nên di chuyển. Cách đó không xa Red Queen lập tức la lớn, thần sắc lo nghĩ, khuôn mặt nhỏ nhắn bị chợt đỏ bừng. Ngài mau thừa dịp máy móc làm vững chắc cảnh giới. Những thứ này tinh thần lực không tốt thu về. Tốt nhất có thể đem chúng nó tất cả đều hấp thu. Ta hiện tại làm cho cơ khí đình chỉ cung có thể. Chủ nhân ngài có thể ngàn vạn lần không nên lộn xộn. Hào hào hào, Kurumi kiểm thượng mang cười. Xem Red Queen đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt cật lực tắt đi ma văn cơ khí, đồng thời còn phải tiêu hao đại lượng sức tính toán. Bắt trước ra, thiên uy, vậy tinh thần uy thế. Tới trấn áp những thứ này vật vô chủ, vật kia đồ có uy thế. Nội tại gì gì đó hoàn toàn không tồn tại, cũng chỉ có thể hù dọa một chút những thứ này không có linh tính vật thể. Nếu như tùy ý đổi một pháp sư học đồ, đều có thể đơn giản phá giải hết Red Queen loại này, cáo mượn oai hùng, thao tác. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có lá gan đó dám đi kiểm tra. Bất quá nếu thật là không chịu nổi tịch mịch tiến hành kiểm tra, sợ không phải não tàn chính là người ngu. Chủ nhân, ngài chớ ở nơi đó cảm giác cuộc sống rồi. Mau đem mấy thứ này cho hút đi a. Ta sắp không kiên trì nổi. Từ Kurumi mở con ngươi, Red Queen na bộ dáng nóng này vẫn không có buông qua. Nhìn thấy tiểu tử kia bộ dáng như vậy, tin tưởng không ai sẽ không động tâm. Ào ào tương đương, Kurumi ở Red Queen vẻ mặt mộng bức vẻ mặt đứng lên. Này vô chủ tinh thuần tinh thần lực cũng không có trực tiếp áp bám vào phụ cận sinh linh trên. Ngược lại giống như nghênh tiếp quân vương vậy, hướng hai bên nhường lại, như nước vậy vậy, nhộn nhạo sóng gợn liền từ trung mở một cái lối nhỏ. Red Queen há to miệng, không có muốn khép kín lên ý tứ. Kurumi nửa người trên hướng phía trước tìm kiếm, đỏ vang trong con người phản chiếu ra Red Queen na tinh tế thân ảnh. Đây là chết máy, ô, tương đương làm sao có thể. Red Queen trong nháy mắt bay đến không trung, đỏ bừng cả khuôn mặt dòm nhà mình chủ nhân. Nàng cảm giác mình vừa rồi thật sự là quá mất mặt. Không có chút nào thục nữ. Vẫn còn Sunder cùng e lệ chính giữa Red Queen, đang chăm chú vào đoàn kia tinh thần lực sau. Trong thần sắc vẫn là khó tránh khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Đoàn kia sắp hóa thành chất lỏng nhũ bạch tinh thần lực, gắt gao cùng sau lưng Kurumi, phảng phất nhà mình chủ nhân ở sau lưng dài quá cái bạch sắc hồ ly vĩ vậy. Nháy nháy mắt, lợi dụng sóng âm bắt trước ra tinh thần chấn động, đem cái này một bộ cảnh tượng thật sâu khắc vào trong óc của mình. Kurumi theo Red Queen ánh mắt về phía sau nhìn đi, có chút nhức đầu nhu liễu nhu hai bên huyệt thái dương, vẫy tay nhũ bạch thị đoàn liền đàng hoàng quấn quanh ở Kurumi trên người, sau đó chậm rãi biến mất, như là bị bộ thân thể này hấp thu, cũng hoặc là tiêu tán ở trong không khí. Kurumi cảm giác mình trước nay chưa có tốt, tinh thần sung mãn, dù cho để cho nàng làm một tuần ma văn điêu khắc, nàng sẽ không cảm thấy phiền táo. Vừa đến phòng làm việc, nằm trên ghế salon hắc miêu tựa như đồng nhất đoàn nhỏ quả cầu đen, trong nháy mắt lẻn đến Kurumi bên chân, một bên meo meo miêu kêu. Vừa dùng mình đầu nhỏ cọ sát na bị hãm hại sợi bao gồm chân nhỏ, khẽ xoa rồi hai cái đầu, hắc miêu chỉ có hài lòng trở lại trên ghế salon. Nhắm mắt lúc còn khiêu khích tựa như nhìn thoáng qua phiêu phù ở giữa không trung Red Queen. Hanh, Red Queen hai tay ôm ngực, đầu nhỏ đều nhanh ngang đến 90 độ, thần khí 10 phần bay tới Kurumi trên vai trái. Ngốc miêu, ta nhưng là giúp chủ nhân trải qua đại sự người, như người loại này chỉ có thể bán manh mặt hàng, làm sao có thể so với ta vai. Red Queen trong lòng mình Mỹ tư tư nghĩ, lại không chứng kiến Hắc Miêu đang híp thụ đồng, nhìn chằm chằm nàng xem. Bên ngoài dương quang cao chiếu, chính trực chính ngọ, Kurumi ngồi ở ghế dừa, hai chân tự nhiên khoát lên cùng nhau. Động tác thành thạo, ta đột phá dùng bao lâu thời gian? 2 ngày nhiều một chút, ở giữa cũng không có xuất hiện đại sự tình gì. Red Queen dừng một chút, có lẽ có cái video ngài sẽ cảm thấy hứng thú. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.